Trái cấm tình yêu, chương 30, sự sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đi tìm Sở Thắng Nam về đây cho tôi. Trong vòng một tiếng mà không thấy người thì các người cũng không cần trở về nữa. Thắng Nam không chọc giận Đình Phong thì có lẽ không vui hay sao? Cô lần này đến lần khác đều khiến anh nổi giận một cách vô cớ. Anh nổi giận thì không nói đi, nhưng người bị hành hạ thì luôn là đám thuộc hạ và đám người hầu tiểu hạ. Thiếu gia, thành phố lớn như vậy tìm một người cần rất nhiều thời gian. Một tiếng e rằng, nếu cảm thấy không đủ thì các người cũng không cần về đây nữa. Đám thuộc hạ tất cả đều xanh mặt nhìn thiếu gia của mình nổi giận. Khoảng thời mà Đình Phong nổi giận là 2 năm trước ngày mà ba anh Đình Vận đưa đứa con gái của ông ta cùng cô tình nhân trở về đây nhận lại anh, cũng là thời điểm đó mà anh nổi trận lôi đình khiến cho trên dưới người của Hoa Diệp Ảnh lo lắng không yên, đến cả người trong bang của anh vì thế mà sợ đến không dám thở mạnh mỗi khi nhìn thấy anh. Thời gian đó kéo dài suốt hơn một tuần khiến lòng người đều bất an nhưng rồi cũng qua. Đến hiện tại 2 năm sau lại để họ nhìn thấy lại dáng vẻ nổi trận lôi đình của Đình Phong lần nữa, chỉ là không biết trận này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu kéo dài thêm thì không những là hai cô hầu nữ mà ngay cả họ cũng bị mang đi thực hiện gia pháp. Mà gia pháp của Đình Phong cũng chia ra làm các cấp bậc khác nhau. Người hầu trong nhà thì phạt khác, còn người của trong bang là thuộc hạ dưới trướng anh thì lại phạt khác, mà gia pháp này còn khắc nghiệt hơn cả gia pháp của người hầu rất nhiều. Đó chính là không được ăn cơm, chỉ có thể uống nước, mà lại là uống nước trong giấc ngủ. Nói chính xác là họ sẽ bị bắt giam 3 ngày 3 đêm không được ngủ, chỉ cần là ngủ thì sẽ bị tạt nước cho tỉnh, cứ như thế tuần hoàn kéo dài đến khi hết thời hạn. Đây không phải gọi là cực hình gì quá nặng nhưng mà nó đủ khiến lòng người lo sợ. Anh Thiên Hữu, trùng hợp thật, anh cũng đến đây mua sắm sao? Thắng Nam rời khỏi Kỳ Hoa Viên từ lúc 4 giờ chiều để đi đến đây mua sắm Giota hết thời gian. Còn nguyên nhân nữa là dạy dỗ Đình Phong để anh không thể tìm được cô, ai bảo anh không thèm quan tâm cô cả, trả lời cô cũng không thèm, vậy thì cô để anh một mình đi tiệc. Nhưng Thắng Nam nào ngờ được rằng lại vô tình gặp được Kiều Thiên Hữu ở trung tâm thương mại. Em đi một mình à, chồng của em không đi cùng sao? Nhắc đến chồng, Thắng Nam lại tức, cô có chồng cũng như không mà thôi. Nếu là chồng cô thì phải biết quan tâm cảm nhận của cô, nhưng mà người đàn ông cô lấy căn bản là một người vô tình thì làm gì biết quan tâm cô. Anh đừng nhắc anh ta, thật là mất hứng quá. Anh cũng biết đó, danh nghĩa là chồng thôi nhưng thực tế thì cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Nếu không phải vì cái hôn ước năm xưa thì em đâu cần phải lấy một người đàn ông vô tình bạc nghĩa như anh ta làm chồng. Thắng Nam lại than trách số phận của mình. Mỗi lần nhắc đến thì trong đôi mắt của cô hiện lên rõ vẻ đượm buồn. Đừng buồn, em còn có anh. Anh ta không yêu thương em nhưng mà anh thì có. Nam Nam, bao năm qua tình cảm của anh vẫn luôn dành cho em cũng cảm nhận được mà đúng không? Kiều Thiên Hữu tiến lại gần Thắng Nam, nắm chặt lấy hai bàn tay cô. Ánh mắt thâm tình đầy buồn bã nhìn cô. Thiên Hữu em, chúng ta đã là quá khứ, em bây giờ. Thắng Nam còn chưa nói hết câu thì đã bị lực mạnh mẽ của Kiều Thiên Hữu kéo sát vào người, anh ta cúi đầu hôn vào đôi môi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cảnh tượng đẹp mắt như thế vô tình lại lọt vào ống kính máy ảnh của một kẻ đứng gần đó. Kiều Thiên Hữu, anh thật quá đáng. Thắng Nam dùng tay đẩy mạnh người của Kiều Thiên Hữu ra. Anh biết rõ em là người đã có chồng, chúng ta là không thể nào. Hy vọng sau này sẽ không gặp lại nữa. Thắng Nam chính là một người cực kỳ dứt khoát trong mối quan hệ mờ ám dây dưa không dứt. Cô đã định lấy chồng rồi thì cho dù chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không giống anh ta mà ra ngoài quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Nhìn theo bóng lưng dần rời xa của Thắng Nam, Kiều Thiên Hữu lên tiếng, ra đây đi. Một người đàn ông trong góc tối gần đó bước ra, trên tay là một chiếc máy ảnh. Thứ cậu cần đã có rồi, có cần phải gửi cho Đình Phong làm quà hay không? Người đàn ông trong bóng tối đứng chụp lén lúc nãy là Dịch Khiêm. Bạn thân của Kiều Thiên Hữu. Việc hôm nay Thắng Nam vô tình gặp gỡ Kiều Thiên Hữu ở trung tâm mua sắm này nói chính xác là không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà là do một tay Kiều Thiên Hữu sắp đặt nên. Kiều Thiên Hữu sai người ngày đêm giám sát trước cổng lớn Kỳ Hoa Viên, chỉ cần là Thắng Nam rời khỏi đi đến đâu thì đều có người báo cáo cho anh ta biết để anh ta có thể sắp xếp thành một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Sở Thắng Nam nhất định phải là người đàn bà của tôi. Việc cô ấy rời xa Đình Phong chỉ là sớm muộn mà thôi, tôi sẽ để cô ấy biết người thật lòng yêu cô ấy, kiếp này cũng chỉ có một mình Kiều Thiên Hữu tôi. Dịch Khiêm đưa lấy máy ảnh cho Kiều Thiên Hữu, cậu đã yêu cô ta thì nên quang minh chính đại mà giành lấy, thủ đoạn của cậu cũng thật là quá thâm. Hình này cậu muốn rửa ra hay là gửi đi luôn cho Đình Phong thì tự mà làm đi. Tôi vài hôm nữa phải phụng mệnh về lấy vợ rồi. Dịch Khiêm nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm. Kiều Thiên Hữu nhìn những tấm ảnh được chụp sắc nét trong máy ảnh mà cười đến híp mắt. Con người Kiều Thiên Hữu trước nay là một người lòng lang dạ sói, chỉ giả thư sinh để được người khác tin tưởng, sau đó một dao đâm chết người. Cách chương.